Bất uổng tử sinh, chương 6, đi trước biệt viện. Góc truyện audio.com. Một đêm kia ta ngủ rất say. Trong lúc Âu Dương huynh vỗ nhẹ nhàng tỉnh lại, ta xoa hai mắt mơ mơ màng màng hỏi. Chuyện gì? Hắn xấu hổ, nhỏ giọng nói. Ta nghĩ đi tiểu, ta, nga, một tiếng nói. Ta vừa vặn cũng muốn đi tiểu một chút. Ta lưng hắn xuất môn. Hai người chỉ áo lót. Nhịp tim của hắn thật hữu lực. Làm trong lòng ta loạn tao tao. Hắn ghé vào lưng của ta thượng. Vừa mới ra khỏi cửa đã bị không khí lạnh lẽo làm hắt xì. Hắt xì, liên đánh hai cái nhảy mũi. Bây giờ là mùa đông. Nhà vệ sinh cách thật xa. Phòng trong vừa không có phòng xếp. Ai, cổ đại thực sự là phiền phức. Ta sợ Âu Dương Tú Vinh cảm mạo. Đi tới một chậu hoa sơn trà cha Mộc Nhĩ huynh thích nhất. Đối Âu Dương Tú Vinh cười nói, nhà xí quá xa, ngay tại chỗ này giải quyết, dứt khoát tưới hoa đi. Hắn cười khẽ, không nói, ta lại thấy khó khăn. Hắn hai chân không thể đứng thẳng, thế nào đi tiểu, hắn nhưng thật là hiểu ta. Nói, ngươi đem ta phóng xuống đây đi, chỉ cần đỡ ta thì tốt rồi. Ta có thể trong thời gian ngắn đứng thẳng, ta đưa hắn buông. Đem cánh tay của hắn khoác lên bả vai của ta, trọng lượng hắn liền ngã vào trên người của ta. Ta phát hiện Âu Dương Tú Vinh rất cao, cùng ta không sai biệt lắm. Đầu gối của hắn hơi hơi uốn lượn, đứng thẳng chỉ sợ là so với ta còn muốn cao hơn vài cm. Chỉ là quá gầy, dựa vào ta nhẹ bỗng, không phải một cái trọng lượng lão gia nên có. Hai chúng ta hiện nay là song song. Ta dùng vai khiêng hắn, đằng ra tay giúp hắn đem quần kéo xuống một ít, ta cũng kéo quần, hai người cùng nhau tiểu. Ta hừ nhẹ, năm ngoái đi tiểu một chút một vạn trượng, năm nay đi tiểu một chút theo gió bay. Hắn vốn là còn chút lúng túng, nghe ta thuận miệng biên, lộ ra nhu hòa mỉm cười. Ta oán giận, nhà xí ngoài trời rất lạnh à, xây xa như vậy. Không phải là muốn đông chết người sao? Hắn bất đắc dĩ cười, nói, kỳ thực không dùng để đông lạnh ai, dưới giường có cái bô, ta trợn mắt một cái mắng, thế sao không nói sớm, nói xong vì hắn mặc quần, ôm, hắn nói một tiếng cảm ơn, gương mặt hơi hơi phiếm hồng, đầu khẽ khẽ tựa vào ngực của ta, ta thở dài, này xấu khổ hài tử, rõ ràng người yêu gần trong gang tấc, nhưng vẫn là cũng bị tương tư dằn vặt. Điển hình thấy được ăn không được, lâu dài có thể hay không thành bệnh, xem ở phân thượng này, ta hẳn là thay Mộc Nhĩ huynh chiếu cố hắn, trở về trên giường, rất nhanh ta liền không tim không phổi vù vù ngủ say. Lần nữa trợn mắt mặt trời đã lên cao, Âu Dương Tú Vinh sớm tỉnh, đã tựa vào đầu giường, gặp ta tỉnh lại cau mày lắc đầu nói, ngủ nướng khuyết điểm phải sửa. Ngọc Sơn cũng sẽ không ngủ thẳng đến canh giờ này. Ta đầu che mặt nhỏ giọng hỏi. Hắn không phải là gà chưa gáy đã dậy đi. Âu Dương Tú Vinh gật gật đầu nói. Không sai biệt lắm, nghe được ta uốn phun máu. Ta đứng dậy mặc quần áo. Mở cửa Tiểu Lan Tiểu Kỳ bưng chậu rửa mặt đứng ở cửa. Thấy trong mắt ta tất cả đều là ý cười. Hướng phòng trong nhìn lại. Phiêu thấy người áo quần đơn bà còn tựa vào đầu giường. Hai người gương mặt ửng đỏ, cười càng kỳ quái, thiếp thân người hầu của Âu Dương Tú Vinh đã sớm chờ ở cửa. Chủ tử mình một đêm không về, chắc là sốt ruột thượng hòa, ta vừa mở môn, hắn ngay cả chào hỏi cũng không. Trực tiếp xông vào, ta một bên rửa mặt súc miệng, một bên nhìn lén Âu Dương Tú Vinh, người đàn ông này tóc rối tung thực sự có cái phong tình khác. Ta đặc biệt thích xem cặp mắt đào hoa của hắn thủy uông uông. Vừa mở một bên trong lúc đó lộ ra một luồng linh khí. Người hầu A Tài bưng nước cho hắn súc miệng. Nước là đặc chế, ngâm qua hoa mai vàng. Uống được trong miệng còn lưu hương. Ta phát hiện Âu Dương Tú Vinh làm gì đều là có nề nếp. Súc miệng đều là một bộ dạng tự hỏi quốc gia đại sự. Thần sắc ngưng trọng, nhanh rửa mặt xong, Tiểu Lan Tiểu Kỳ cấp ta quần áo xong, Âu Dương huynh vừa mới đem mặt rửa xong, ngón tay của hắn quả nhiên không có cách nào nhúc nhích. Hai cái tay mang theo khăn mặt, dùng mặt cọ khăn mặt trên tay, rất giống con mèo nhỏ rửa mặt. Ta nhịn không được, xì, liền cười ra tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, sắc mặt khẽ quẫn, đem khăn mặt đưa cho A Tài. Kết quả dẫn đến A Tài ánh mắt dao nhỏ thẳng tắp nhìn ta chằm chằm. Hận không thể đem ta đâm thành than tổ ong. Ta đánh giá cái này người hầu. Cảm thán này Âu Dương huynh cũng thật có tiền. Trong nhà tùy tiện ra đến một người làm đều không bình thường. Ngươi xem một chút, này thân thể, này cánh tay hữu lực, khuôn mặt uy nghiêm, so với ta còn giống chiếu tướng. A Tài rất cẩn thận. Ngày hôm nay khí trời trở nên lạnh. Hắn mang theo một kiện hắc áo ngắn, thêu ngân tuyến hoa đoàn cho Tú Vinh khoác vào. Âu Dương Tú Vinh gương mặt trắng nõn thanh tú. Thực sự là đẹp mắt à, ta cảm thấy bản thân thế nào giống một cái sắc lang. Vì thời cũng sẽ đánh về phía Âu Dương huynh đây, chẳng lẽ là đặt lên Mộc Nhĩ huynh thân thể di chứng. Âu Dương Tú Vinh không có ăn cơm, dặn dò A Tài về phủ trước. Hắn ghé vào A Tài trên lưng đối với ta dặn dò. Đừng quên ta ngày hôm qua nói. Ta đi về trước chuẩn bị một chút. Buổi trưa tới đón ngươi. Ta gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Trong lòng buồn bực, thân thể của hắn như thế không có phương tiện. Thế nào không dùng xe đẩy đây? Ta hỏi Tiểu Lan mới biết xe đẩy sao? Nàng lắc đầu mê mang nói. Đó là cái gì? Ta gương mặt quất quất. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Này nọ như thế không phát đạt. Ta nhớ kỹ trước đây xem TV. Tôn Tẫn thời đại đó cũng đã có xe lăn. Dựa vào, chẳng lẽ là kịch truyền hình lừa dối ta? Ta thầm hạ quyết tâm. Âu Dương Tú Vinh như thế tận tâm tận lực trợ giúp ta. Nếu có thể đem ta thay hình đổi dạng, làm thành công đại tướng quân, ta liền làm một cái xe đẩy đưa cho hắn. Nghĩ xem đem ta thoát thai hoán cốt. Trở thành một đại hào kiệt, trong lòng thật vui, trên mặt nở hoa, thiếu gia, đang suy nghĩ Âu Dương công tử sao, cười vui vẻ như vậy. Tiểu Lan cười khẽ, hỏi ta, nhớ cái đầu ngươi, ta liếc mắt nhìn một cái rồi đi ăn cơm. Cha mẹ Mộc Nhĩ huynh đều ở, chỉ bất quá ta ăn chính là điểm tâm. Bọn họ là bữa trưa, cơm nước cực kỳ phong phú, ta lại ăn nghẹn khuất. Xem ra mọi người đều biết ta và Âu Dương Tú Vinh ngủ thẳng đến mặt trời lên cao. Mỗi người xem ta biểu tình kỳ lạ, cũng khó trách mọi người như vậy. Hai cái tiểu tình nhân ở một cái gian nhà một cái giường ngủ. Không làm chuyện gì, ta cúi đầu ăn cơm, tận lực tránh thoát ánh mắt dao nhỏ của cha Mộc Nhĩ. Nhanh chóng bới xong cơm, ta chiều Âu Dương huynh giáo. Đối phụ mẫu nói, gần nhất thân thể không tốt. Đầu óc cũng tương đối loạn, ta nghĩ đi biệt viện tu hành một đoạn thời gian rồi trở về. Lão nương Mộc Nhĩ huynh bật người gạt lệ, nói một đống luyến tiếc, bảo nặng, cha Mộc Nhĩ vẫn mặt đen lại, một lúc lâu mới hỏi, Âu Dương Tú Vinh cũng đi sao? Ta gật đầu, lời vô ích, hắn không đi ta ngay cả địa phương đều tìm không được. Còn không biết sẽ chạy đi nơi nào? Cha Mộc Nhĩ cau mày trầm tư. Hạ quyết tâm lớn, đọc nhấn rõ từng chữ chắc chở nói. Lúc nào thành hôn, ta và mẹ ngươi hảo chuẩn bị. Ta một ngụm phun canh ra. Lão gia tử, ngươi đùa ta chơi đùa đi. Cha Mộc Nhĩ nói tiếp. Ta mặc dù hứa cho hắn vào cửa, chỉ có thể làm thiếp. Thành hôn sau ngươi phải lấy cái chính thất, vì thiết gia nối dõi tông đường. Ta tức khắc nước mắt rơi như mưa. Cha Mộc Nhĩ bỏ lại một câu nói. Hừ, chút chuyện này đem ngươi hưng phấn thành như vậy, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn mẹ ngươi. Nói xong xoay người rời đi, lão nương nhào tới nói, ngươi yên tâm, tuy hắn là nam tử, cả đến nhà ta cũng sẽ không bạc đãi hắn, chỉ cần ngươi yêu mến, mẹ cũng yêu mến, khóc một trận cũng đi. Hạ nhân lục tục rời khỏi, chỉ còn một mình ta ngồi ở trước bàn lệ rơi đầy mặt. Buổi trưa Âu Dương Tú Vinh tới đón ta, ta như cũ thần trí hoảng hốt, bò lên trên xe giọt mồ hôi từng viên một đi xuống. Ta cùng với Âu Dương Tú Vinh một chiếc xe ngựa, đi theo chừng 50 người kỵ mã, tùy Vương Hổ chỉ huy, một trước một sau mang theo mã xa. Âu Dương Tú Vinh gặp ánh mắt ta dại ra, xuất mồ hôi chán, khó khăn chuyển qua thân ta bàng, dùng ống tay áo xóa đi mồ hôi của ta lo lắng nói. Làm sao vậy, bị bệnh, sáng sớm còn thật tốt. Nói xong giơ tay lên muốn thử cái trán ta ôn độ. Ta nghiêng đầu né tránh tay hắn, cười khổ nói, không có việc gì bị dọa. Tay hắn dừng trên không trung, khóe miệng lúng túng giật giật, nga, một tiếng, mã xa một cái sóc này. Thân thể của hắn liền ngã vào bên trong cái đệm xe. Ta vốn định dìu hắn, nhớ lại lời của cha mẹ, cảm thấy vẫn là giữ một khoảng cách hảo, để tránh khỏi làm sâu sắc hiểu lầm của mọi người. Chờ ta học thành trở về cho thêm phụ mẫu giải thích đi. Hắn lấy cùi trỏ khởi động thân thể, leo đến góc mã xa, lấy cổ tay ôm lấy trên mã xa một cái tiểu hoàn. Sau đó đem thân thể kéo lên, dựa vào ở trên xe thở dốc, ta nhìn thấy đầu ngón tay của hắn run, vẻ mặt của hắn thống khổ, cắn răng môi cũng đi theo run run. Ta cả kinh dựa vào tới hỏi, làm sao vậy? Hắn thở hào hển hạ giọng, nói nhỏ chút, đừng làm cho các huynh đệ nghe thấy được. Không đại sự gì, vừa rồi cố sức, tay có chút rút gân. Ta tức khắc thấy áy náy, cúi thấp đầu hỏi, vậy làm sao bây giờ? Tay hắn run dữ dội hơn, thân thể mềm dựa vào ở trên xe. Đối với ta nói, giúp ta đưa ngón tay duỗi thẳng, hoạt động một chút thì tốt rồi. Ta theo lệnh, giúp hắn hoạt động ngón tay, vuốt ve lòng bàn tay, bận việc một trận mới hóa giải hai tay hắn co quắp. Ta vừa quỵ đến bên chân của hắn giúp hắn hoạt động mắt cá chân. Đường xá dài dằng dặc ta cùng với hắn nói chuyện phiếm. Ở cái thế giới của ta kia, y học đã cực kỳ phát đạt, nếu là tay chân kinh mạch bị thương, còn có thể tiếp nối kinh mạch, người liền có thể khôi phục như thường, có cơ hội ta tìm một thần y y thuật cao minh. Đem một chiêu này giao cho hắn xem thử ngươi, không chừng ngươi lại tốt lên. Hắn ý bảo ta không cần xoa nhẹ, làm cho ta ngồi, chúng ta nhìn nhau mà ngồi. Hắn cười cười, thật có chuyện này ư, vậy thì thật là chuyện tốt. Về sau trên chiến trường có người thụ thương, cũng có thể chữa trị. Ta tiếp lời nói, đó là đương nhiên, sở dĩ ngươi phải nuôi hảo thân thể, chờ kỳ tích xuất hiện. Hắn vung lên môi khẽ cười, tràn đầy cay đắng, ta là đợi không đến ngày đó, chỉ sợ là cuộc đời này có cơ hội có thể tới địa ngục cũng đợi không tới kinh mạch của ta sớm bị rút ra. Ta một cái rùng mình, nói không ra lời, người này đã từng chịu qua bị thương thế nào, đáng sợ như vậy, chỉ là nghe liền cảm giác khắp người thấu lạnh, ta run rẩy, rất ngu hỏi, làm sao làm được thật là khờ. Hắn làm sao có thể nói cho ta biết chứ? Ta chỉ là cùng hắn người không liên hệ. Không nghĩ tới, Âu Dương Tú Vinh dĩ nhiên nói cho ta biết. Hắn nói, ngươi nghĩ biến thành hắn. Đầu tiên liền phải biết được những gì hắn đã trải qua. Ta cùng với hắn quen biết là lúc thiếu niên 10 tuổi. Đến nay đã 16 năm, Thiết lão tướng quân đã từng đem Thiết Mộc Nhĩ hướng võ lâm đệ nhất cao thủ tập võ. Ta liền là sư huynh của hắn, chúng ta cùng nhau luyện võ nhoáng cái chính là 6 năm. Khi còn trẻ hồ đồ, chúng ta nảy mầm chân ái tình thành tha thiết, sau lại hắn xuống núi, theo cha hắn xuất chinh, lấy được chiến tích, hơn nữa làm Thiết tướng quân uy vọng. Hắn vì chức phụ thiếu tướng quân, dẫn theo quân bảo vệ quốc gia chinh chiến xa trường. Ta tưởng niệm hắn, lén lén xuống núi ra vẻ bình thường tòng quân lăn lộn trong quân đội giúp hắn bày mưu tính kế. Trợ hắn vượt qua nguy hiểm, đương nhiên thân phận của ta chỉ có Thiết Mộc Nhĩ cùng Vương Hổ huynh đệ biết. Ta không cầu công tích, chỉ nguyện bồi ở bên hắn. 5 năm trước, Bắc Cương mọi dợ đại chiến, chúng ta chịu mai phục, đều bị trọng thương, vết thương trên ngực ngươi chính là khi đó có. Vết thương của ta cũng là khi bị bắt làm tù binh tạo thành. Trận chiến ấy đặc biệt khổ cực, dài dằng dặc, ở hoang xa đất hoang. Chúng ta chiến đấu hăng hái 4 năm, rốt cục đánh bại Bắc Cương mọi giờ. Đánh bại thì như thế nào? Ngươi đều được như vậy. Có gì vui vẻ, lời này ta không dám nói. Bởi vì Tú Vinh nói tiếp, bỏ ra nhiều hơn nữa đều là đáng giá. Hai nước bách tính không bao giờ phải chịu cướp đoạt quấy nhiễu. nhìn ngạo mạn Bắc Cương mọi rợ hướng chúng ta tiến cống xưng thần. Ta đã cảm thấy đặc biệt an tâm. Ta liếc mắt, đứa ngốc, Mã Xa vui vẻ bá bá. Dọc theo đường đi nghe Tú Vinh kể chuyện xưa. Đối với ta đích xác là không liên quan chuyện xưa. Cái này chuyện xưa bên trong ta không sắm vai bất kỳ một cái vai nào. Bất quá ta luôn cảm thấy Tú Vinh nói không rõ ràng. 5 năm trước bị thương. Sao lại bị thương, thế nào mở được tơ lụa trang? Hắn cũng không có nói. Hắn chỉ là càng không ngừng nói Mộc Nhĩ huynh như thế nào đại tướng tài. Như thế nào vì đại cục giảng nghĩa khí. Có cái dám dùng, còn chưa phải là tráng niên liền ngửa mặt hướng lên trời. Làm cho ta La Tuấn Nhiêm chiếm một cái đại tiện nghi. Mã Xa theo ban ngày đi đến tối. Trong lúc ăn một bữa cơm, thượng hai lần WC, Âu Dương Tú Vinh vẫn thay đổi tư thế. Thay đổi để đổi lại đều không sai biệt lắm. Hắn có thể biến hóa tư thế thực sự hữu hạn. Ta biết hắn nhất định đau thắt lưng. Ta thường thường hoảng thắt lưng. Đều cảm thấy thắt lưng vẫn là muốn cắt đứt. Hắn vẫn thẳng lưng, không đau mới là lạ. Cũng không biết Mã Xa còn muốn đi bao lâu. Ta chờ hắn ngã xuống hoặc là hướng ta xin giúp đỡ. Cũng chờ không được, hắn vẫn gắng gượng, cho ta nói Mộc Nhĩ huynh điểm điểm giọt giọt. Còn nói đến một tháng trước chuyện đã xảy ra, kỳ thực Mộc Nhĩ huynh cùng Âu Dương Tú Vinh cảm tình ngược lại cũng không mịt mờ. Mọi người đều là rõ ràng, lại không nói ra, thẳng đến một tháng trước, Hoàng đế Tứ Hôn bị Mộc Nhĩ huynh tại chỗ cự tuyệt lúc này mới dẫn phát đại sự. Ta buồn bực, Hoàng thượng đều không truy cứu, cha Mộc Nhĩ sinh khí cái gì, còn đem Mộc Nhĩ sống đánh thành chết Mộc Nhĩ. Chia rẽ một đôi uyên ương, hắn vẫn nói lấp lánh hữu thần, ta nghe mệt mỏi, chỉ là thỉnh thoảng nghe được hắn nói đến bản thân ta mới lên tinh thần. Ta xem hắn dùng mỡ u bàn tay đi cọ phần eo, ngón tay của hắn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhẹ nhàng cọ cọ, phòng trưng tác dụng không lớn. Ta một tay lấy hắn ôm vào trong ngực, ngồi ở trên chân của ta, hắn giãy giụa, cau mày nói, ngươi làm cái gì? Ta mắng, băng bó cái gì băng bó, ngồi cũng ngồi không vững, chúng ta không là bằng hữu sao, cầu bằng hữu giúp ngươi xoa xoa cực kỳ mất mặt sao. Hắn đình chỉ giãy giụa, tựa vào ta trên vai, thuận theo dị thường, lẩm bẩm nói, không mất mặt chỉ là bị ngươi ôm ta sẽ nhớ tới Ngọc Sơn không ở ta liền đặc biệt thống khổ rõ ràng thân thể còn sống thật khỏe. Hồn nói như thế nào sẽ không có mắt của hắn lệ rơi. Trái tim của ta co rút đau đớn. Mộc Nhĩ huynh lại đang dùng phương thức của hắn dằn vặt ta. Ta ôm hắn, vỗ hắn lưng, cực kỳ muốn an ủi. Lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Chỉ có thể liên tục nói. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi cái gì? Xin lỗi ta chiếm đoạt thân thể Ngọc Sơn. Xin lỗi ta chiếm như vậy thân thể lại không đúng tí nào. Xin lỗi ta cho ngươi thương tâm khổ sở rơi nước mắt. Đều có, thế nhưng ta hiểu rõ ta nhất xin lỗi chính là tâm Mộc Nhĩ huynh. Khá hơn chút lần này nghĩ thầm được Tú Vinh nhéo đau nhức. Đau làm cho ta phát điên, ta lại bị tâm ép buộc không nên đi muốn Tú Vinh. Không nên đi yêu Tú Vinh, ta tự nhủ, đây bất quá là Mộc Nhĩ huynh di chứng, ta chỉ là La Tuấn Nhiêm. Ta không muốn kéo dài quỹ tích Mộc Nhĩ huynh đi xuống. Cũng không nguyện, bởi vì ta sợ ta không riêng thân thể biến thành Mộc Nhĩ huynh. Đầu óc của ta cùng ý thức cũng thay đổi thành Mộc Nhĩ huynh. Khi đó ta vẫn là ta sao? Ta chỉ là sợ mất đi mình. Vậy là sai lầm rồi sao? Cách chương.